Hồi thứ 14. Lòng dượng theo đường chính, xấu giặc mất tâm hơi. Chú thích: xấu giặc. Đạo Phật cho rằng có 6 thứ gây tác hại cho sự tu hành: sắc, màu sắc, hình tướng, thanh, âm thanh, hương, mùi thơm, vị, vị ngon, xúc, tiếp xúc, và pháp, sự vật, gọi là sáu giặc. Phật tức tâm trừ tâm tức Phật. Tâm Phật xưa nay đều báu vật. Nếu biết vô vật lại vô tâm, ấy chính chân tâm, pháp thân Phật. Pháp thân Phật không hình dạng, một thể sáng tròn đầy muôn trượng. Cái thể vô thể là chân thể. Cái tướng vô tướng tức thực tướng. Chẳng sắc, chẳng không, chẳng bất không. Chẳng đi, chẳng hướng, chẳng quay hướng. Chẳng giống, chẳng khác, chẳng hữu vô. Khó bỏ, khó lấy, khó nghe thấy. Trong ngoài linh sáng giống như nhau. Một nước Phật trong hạt cát đấy, chứa nghìn thế giới trong hạt cát. Cũng là muôn pháp một thân tâm. Biết vậy thì nên đừng tách biệt. Không chấp trước rồi là sạch nghiệp. Thiện ác nghìn điều cũng chẳng làm. Ấy là Nam Vô Thích Ca Diếp. Lại nói chuyện Lưu Bá Khâm, Đường Tam Tạng đang ngơ ngác sợ hãi thì lại nghe thấy tiếng gọi: Sư phụ đến rồi, sư phụ đến rồi. Toán người nhà nói: À, đó là tiếng gọi của con dượng già trong hộc đá dưới chân núi á. Thái Bảo nói: Ờ, đúng đó, đúng đó. Tam Tạng hỏi: Con dượng già, dượng già nào vậy? Thái Bảo đáp: Quả núi này trước tên là núi Ngũ Hành. Từ khi vua Đường Chinh Tây mở nước mới đổi tên là núi Lưỡng Giới. Mấy năm trước đây, tôi thường nghe các cụ già kể rằng, vào thời Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, trời đè dưới quả núi này một con khỉ thần. Con khỉ ấy không sợ nóng lạnh, không cần ăn uống, có thổ thần canh giữ. Biểu nó đói thì ăn hòn sắt, khát thì uống nước rỉ đồng. Từ hồi đó cho tới giờ, đói rét nó cũng không chết. Chắc tiếng kêu của nó đó. Trưởng lão đừng sợ, chúng ta xuống chân núi xem sao. Tam Tạng bằng lòng dắt ngựa xuống núi. Đi được vài dặm, thấy quả có một con khỉ trong hộc đá, ló đầu, vẫy tay, rối rít nói: Sư phụ, sư phụ! Trời ơi, sao bây giờ sư phụ mới tới? May quá, may quá! Sư phụ cứu con ra đi! Con sẽ bảo vệ sư phụ sang Tây Trúc. Tam Tạng đến gần nhìn kỹ, nhận thấy con khỉ. Mỏm nhọn, mặt chót, mắt lửa ngươi vàng, đỉnh đầu rêu bám kính, trong tai dây mọc lan, bên mái tóc thưa, cỏ rậm rạp. Dưới cằm chỉ thấy ấu lan man, mi dính đất, mũi đầy bùn, bẩn thỉu nhem nhuốc, bàn tay đầy, ngón tay mấp, cáu ghét lấm lem. Còn mừng thấy, còn người chuyển động, tiếng nói vang vang, nói năng tùy hoạt bát, thần chịu ép đáng thương. Chính là Tôn Đại Thánh 500 năm trước. Hôm nay mãn hạn, thoát tai ương. Lưu Thái Bảo đánh bạo, đến tận nơi, nhổ những sợi cỏ bên mái tóc và củ ấu dưới cằm, hỏi: Nhà ngươi định nói cái gì? Con khỉ đáp: Tôi đâu có nói gì, gọi giùm sư phụ tới đây đi, cho tôi hỏi một điều. Tâm Tạng nói: Nhà ngươi hỏi gì ta? Con khỉ hỏi: Ngài có phải là người mà nhà vua bên phương Đông phái sang Thiên Trúc lấy kinh không? Đúng, chính ta đây. Nhà ngươi hỏi gì? Con chính là Tề Thiên Đại Thánh nè. Hồi đó đại náo thiên cung, 500 năm trước đó. Chỉ vì phạm tội lừa dối bề trên, nên bị Phật Tổ giam ở đây. Trước đây, Đức Quan Âm Bồ Tát dâng mệnh Phật Tổ sang phương Đông tìm người lấy kinh đi qua đây. Con có kêu xin Ngài cứu cho. Ngài khuyên con chớ làm điều ác, quy y Phật Pháp, gắng sức ân cần, bảo vệ người lấy kinh sang phương Tây lễ Phật. Khi nào thành công, ắt sẽ tốt đẹp. Vì vậy con đem Ngài gìn giữ, sớm tối ghi lòng, chờ sư phụ đến giải thoát cho con. Con nguyện hộ vệ Ngài đi lấy kinh, làm đồ đệ của Ngài. Tam Tạng nghe nói, trong bụng vui mừng hỏi: Nhà ngươi tuy có lòng lành như vậy, lại được Bồ Tát giáo huấn muốn làm sa môn. Nhưng ta không có búa mà bổ, làm sao cứu nhà ngươi ra được? Con khỉ nói: Trên đỉnh núi có đạo bùa chữ vàng của Như Lai Yểm đó. Ngài lên đó bốc đạo bùa ấy đi là con được thoát liền ha. Tam Tạng nghe lời, quay đầu nài nỉ Bá Khâm: Thái Bảo ơi, ta cùng ngươi lên đỉnh núi đi. Bá Khâm nói: Cũng còn chưa biết thật giả ra sao mà. Con khỉ lớn tiếng: Thiệt mà, tôi nói thiệt đó, tôi không có nói láo đâu mà lo. Bá Khâm đành gọi người nhà, dắt ngựa, đỡ Tam Tạng trèo lên đỉnh núi. Họ vịn cây bám cành, trèo lên tới đỉnh. Quả nhiên, thấy một tảng đá vuông, hào quang chói lọi, mây lành rực rỡ. Trên tảng đá, dán một đạo bùa, có 6 chữ vàng: Ấm Mani Padme Hồng. Tam Tạng đến gần, quỳ xuống, nhìn hàng chữ vàng, lạy mấy lạy, ngoảnh về phương Tây khấn rằng: Đệ tử là Trần Huyền Trang, dâng mệnh nhà vua đi lấy kinh. Nếu con khỉ quả có phận đồ đệ, thì xin cho bốc được hàng chữ vàng, giải thoát khỉ thần, cùng chứng linh sơn. Nếu con khỉ không có phận bồ đề, chỉ là con quái vật hung hãn, lừa dối đệ tử, không thành quả phúc, thì sẽ không bốc được. Khấn xong, lại lạy. Lạy rồi bước lên, nhẹ nhàng bốc đạo bùa 6 chữ ra. Một làn gió thơm thoảng qua, thổi đạo bùa bay lên không trung, như có bàn tay mang đi vậy. Rồi nghe thấy tiếng nói: Ta là thần trông coi đại thánh. Nay hạn giam đã hết, chúng ta mang đạo bùa về trình Đức Như Lai. Sợ quá, Tam Tạng Bá Khâm cùng mọi người ngẩng lên trời vái tạ, rồi đi thẳng xuống núi, đến bên chiếc hộp đá, nói với con khỉ: Chúng ta đã bốc đạo bùa đi rồi, nhà ngươi ra đi. Con khỉ sướng quá, nói: Dạ dạ, nhưng mà sư phụ chạy xa xa một chút đi, con mới ra được. Mà sư phụ đừng có sợ đó nha. Bá Khâm nghe nói, dắt Tam Tạng cùng mọi người chạy về hướng đông, cách khoảng 5-7 dặm. lại nghe thấy con khỉ gọi vang. Xa nữa, đi xa nữa đi, xa hơn nữa kìa. Tam Tạng lại đi xa thêm một chút nữa, xuống chân núi. Bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Ai nấy đang sợ hãi, thì đã thấy con khỉ đến trước ngựa của Tam Tạng quỳ xuống thưa. Thưa sư phụ, con đã ra được rồi. Đoạn lại Tam Tạng bốn lại, rồi quay người chào Bát Khâm thật to. Cảm ơn đại ca đã đưa sư phụ tôi tới đây và đã nhổ cỏ giùm trên mặt tôi. Ơn xong, Ngộ Không đi thu xếp hành lý, ngựa cởi. Con ngựa thấy Ngộ Không, lưng mềm chân khuỵu, run rẩy, đứng không vững. Chính vì Ngộ Không trước đây giữ chức bậc Mã Ôn, nuôi ngựa thần trên trời, biết phép tắc, nên ngựa trần trông thấy là sợ. Tam Tạng thấy con khỉ thật có lòng tốt, giống người Sa Môn, bèn hỏi: nhà ngươi họ gì? Dạ, con họ Tôn. À, ta đặt cho ngươi một pháp danh để tiện gọi nha. Cảm ơn lòng tốt sư phụ, con có pháp danh rồi. Pháp danh của con là Tôn Ngộ Không. À, hay lắm, hay lắm. Pháp danh ấy hợp với tông phái của ta lắm. Nhưng nhìn dáng nhà ngươi rất giống một tiểu đầu đà. Ta muốn đặt cho một tên nữa là Hành Giả, có được không? Dạ dạ, dạ được chứ, được chứ. Chú thích: đầu đà, danh từ của nhà chùa, chỉ lớp tu hành đàn em. Từ đó, Ngộ Không lại có cái tên nữa là Tôn Hành Giả. Bác Khâm thấy Hành Giả thu xếp hành lý, bèn quay lại nói với Tam Tạng: thưa trưởng lão, may quá, đến đây ngài lại có được một đồ đệ. Tôi xin mừng cho ngài đó. Có người này đi với ngài rồi, vậy tôi xin cáo biệt. Tam Tạng cúi mình nói: đa tạ Bác Khâm đã giúp đỡ. Cho tôi gửi lời cảm ơn lão mẫu và quý nương ở nhà. Bần tăng tôi đã quấy quả nhiều. Khi về, sẽ có dịp tạ ơn sau. Bác Khâm đáp lễ, rồi hai bên chia tay nhau. Tôn Hành Giả mời Tam Tạng lên ngựa, còn mình trần truồng gánh hành lý thoăn thoắt đi trước. Một lát sau, vượt qua núi Lưỡng Giới, bỗng có một con hổ gầm thét, vẫy đuôi bước tới. Tam Tạng sợ hãi. Hành Giả đứng ven đường thích quá, nói: sư phụ đừng sợ, nó đem áo quần đến cho con đó. Đoạn buông hành lý xuống, rút cây kim trong tay ra, vung lên, múa loằng loáng, thành ngay cây gậy sắt ngày nào. Hành Giả cầm gậy trong tay, cười nói: ha ha, thứ bảo bối này hơn 500 năm nay chưa dùng đến nó, hôm nay lấy ra dùng, kiếm một bộ quần áo mặc chơi. Đoạn rảo bước tiến lên, quát: Nghiệt súc, chạy đi đâu? Con hổ khuỵu chân, nằm rạp xuống đất, không dám cựa quậy, bị hành giả đập cho một gậy, óc phọt bắn tung tóe, răng gãy văng ào ào, khiến Huyền Trang sợ quá, suýt ngã ngựa. Trời ơi! Hôm trước, Lưu Thái Bảo đánh một con hổ vằn, còn phải đấu với nó mất nửa ngày. Mà nay, Tôn Ngộ Không chẳng cần mất sức đấu, chỉ đánh có một gậy là hổ nát óc rồi. Thiệt là kẻ hơn người vẫn có người hơn. Hành giả lôi con hổ lại, nói: Sư phụ ngồi nghỉ một chút, đợi con lột da, làm bộ quần áo mặc đi đường. Tam Tạng nói: Nhà ngươi làm thành quần áo thế nào được? Hành giả đáp: Sư phụ cứ yên tâm, con có cách mà. Hầu Dương bèn nhổ một sợi lông, hà hơi tiên, hồ, biến, hóa thành một con dao nhọn, cong như chiếc sừng trâu. Rạch bụng hổ, lột da, lấy cả bộ da, đoạn dứt móng vuốt và da đầu, cắt thành một mảnh vuông vắn, ướm vào người nói: Hơi rộng một chút, có thể cắt thành hai tấm đó. Lại cầm dao, cắt thành hai mảnh, nhặt lấy một mảnh, quấn quanh bụng, lấy dây sắn ven đường, buộc chặt lại, kéo xuống, che kín cả phần dưới, và nói: Sư phụ ơi, ta đi thôi. Tới nhà dân, con sẽ mượn kim chỉ, khâu vào cũng không muộn mà. Hành giả vuốt vuốt cây gậy sắt, cây gậy lại nhỏ thành cái kim như cũ, cất vào trong tay, gánh hành lý, mời sư phụ lên ngựa. Đang đi, trưởng lão ngồi trên mình ngựa, hỏi: Ngộ Không nè, cây gậy sắt nhà ngươi đánh hổ vừa rồi, bây giờ sao không thấy nữa? Sư phụ không biết á, cây gậy đó hả? Còn lấy ở dưới lòng cung, ở tận Đông Dương Đại Hải, tên là Thiên Hà Trấn Để Thần Trân Thiết. Nó còn có tên là Gậy Như Ý Bịch Vàng. Sư phụ biết không, cái ngày mà con đại náo thiên cung đó, toàn là sử dụng nó không á, tùy ý biến hóa, cần to là to, biếu nhỏ là nhỏ. Hồi nãy, con biến nó thành một cái kim thêu, cất vào trong tay rồi. Khi nào dùng lại, thì thò tay rút ra. Tam Tạng nghe nói mừng thầm, lại hỏi: Tại sao con hổ vừa thấy nhà ngươi đã nằm im thinh thích, để người đánh chết vậy? Chẳng giấu gì sư phụ. Chưa nói tới hổ đâu nha, mà ngay tới cả rồng thấy con cũng không dám vô lễ à. Con có võ nghệ cao cường, thần thông biến hóa, nhìn mặt biết người, nghe lời biết lý. Lớn thì bằng vũ trụ, bé chẳng khác sợi lông, biến hóa khôn lường, ẩn hiện khó đoán. Chớ ba cái vụ lột da hổ này thì có đáng kể gì? Khi nào gặp tai nạn, sư phụ hãy coi con thi thố tài năng. Tam Tạng nghe nói như vậy, càng yên tâm, không lo lắng gì nữa, thúc ngựa bước tới. Hai thầy trò đi đường, mải mê trò chuyện, bất giác mặt trời đã lặn về tây, chỉ thấy chiều hôm rực rỡ nắng vàng, chân trời gốc bể, lang thang mây về. Chim rừng ríu rít suối khe, tìm nơi ngủ dội, bay về rừng sâu. Từng đàn dã thú rủ nhau, con nào con nấy quay đầu về hang. Vành trăng đuổi bóng hoàng hôn, bầu trời trải rộng muôn vàng ánh sao. Hành giả nói: Sư phụ đi mau mau lên chút đi, trời tối rồi, chỗ kia cây cối rậm rạp, chắc là trang trại nào đó đó, Chúng ta mau lại đó ngủ nhờ đi sư phụ. Tam Tạng thúc ngựa, bước đến chỗ có nhà cửa. Đến cổng trại, Tam Tạng xuống ngựa. Hành giả bỏ hành lý xuống, bước tới cổng, gọi. Mở cửa mau, mở cửa ra. Bên trong có một cụ già chống gậy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra kêu đánh kẹt một cái. Cụ già nhìn thấy hành giả xấu xí, lưng quấn một tấm da hổ, chẳng khác thiên lôi. Sợ quá, chân tay bủng rủng, miệng lắp bắp. Ôi trời ơi, quỷ, quỷ, có ma, ma quỷ, ma quỷ tới rồi. Tam Tạng đến gần, đỡ cụ già, nói. Thưa cụ đừng sợ, hắn là đồ đệ của Bần Tăng đó, không phải là ma quỷ đâu. Cụ già ngẩng đầu nhìn, thấy Tam Tạng, mặt mũi thanh tú, sáng sủa, mới đứng vững, hỏi. Ngài là hòa thượng ở chùa nào? Đưa người hung dữ này tới nhà tôi có chuyện gì? Thưa cụ, Bần Tăng từ nước Đại Đường sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Đến đây thì trời vừa tối. Phiền cụ cho ngủ nhờ một đêm. Sáng sớm mai, chúng tôi đi ngay. Mong cụ làm phúc. Mà ngài tuy là người nước Đường, nhưng mà cái ông mặt mũi hung dữ kia thì không phải là người nước Đường. Ngộ Không nghe thế quát. Lão già kia thiệt không có mắt hả? Sư phụ ta là người nước Đường, ta là đồ đệ, ta chẳng phải là người Đường mật nào hết á. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, ở đây có người nhận ra ta đó, mà ta cũng từng gặp lão nữa. Chứ ông gặp tôi ở đâu? Gặp lão từ hồi lão còn ở chuồng trại Long Nhông kìa. Lão đã từng đi kiếm củi hái rau trước mặt ta là gì? Ông này nói láo. Ông ở đâu, tôi ở đâu, mà tôi lại kiếm củi hái rau trước mặt ông? Con ta nói láo quá. Ngươi không nhận ra ta à? Ta là đại thánh trong hộp đá dưới núi Lưỡng Giới đây. Lão nhìn kỹ mà coi. Trong ông cũng hao hao, nhưng mà tại sao ông ra được? Ngộ Không kể cho lão già nghe một lượt chuyện Bồ Tát khuyên làm điều thiện, đợi thầy Đường Tăng bốc bùa cứu thoát như thế nào. Cụ già nghe xong sụp lại, mời Đường Tăng vào nhà, gọi vợ con đến chào và kể cho mọi người nghe câu chuyện. Ai nấy đều vui mừng. Cụ già sai con cháu pha trà. Uống trà xong, cụ hỏi Ngộ Không. Thưa Đại Thánh, ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vậy chứ cụ, bao nhiêu tuổi rồi? Tôi mới có 130 tuổi. Ha, vẫn vào hàng cháu chắc của ta thôi. Ta sinh năm nào thì không nhớ, nhưng nằm ở dưới chân núi này đã hơn 500 năm rồi. Đúng. Tôi còn nhớ các cụ xưa kể lại là có một con khỉ thần từ trên trời rơi xuống, bị đè dưới chân núi này. Vậy mà tới bữa nay, ngài mới ra được. Tôi nhớ rồi. Hồi lúc còn nhỏ tôi gặp ngài, thấy trên đầu ngài có cỏ mọc, mặt ngài thì trát bùn. Còn không sợ nữa mà. Nay đầu ngài hết cỏ, mặt sạch bùn. Coi bộ có gầy hơn, lưng lại quấn một tấm da hổ. Thiệt mới đầu, tôi cứ tưởng yêu quái. Cả nhà nghe nói cười vang. Cụ già hiền lành lập tức sai dọn cơm chay mời khách. Ăn xong, Ngộ Không hỏi. Cụ họ gì? Tôi họ Trần. Tam Tạng nghe nói, lập tức đi xuống giơ tay, nói. Vậy là cụ cùng một họ với Bần Tăng đó. Hành giả hỏi. Ủa? Sư phụ họ Đường mà, cùng họ với ông cụ này, thế nào được? Tam Tạng đáp. Ta vốn họ Trần, quê ở thôn Tụ Hiền, quận Hoàng Nông thuộc Hải Châu nhà Đường. Pháp danh là Trần Huyền Trang. Hoàng đế nhà Đại Đường nhận ta là em, đặt pháp danh Tam Tạng, lấy Đường làm họ, nên gọi là Đường Tăng. Cụ già nghe thấy nói cùng họ, mừng lắm. Hành giả nói. Cụ Trần nè, phiền cụ một chút nghe. Hơn 500 năm nay, tôi... nói thiệt, tôi chưa tắm lần nào hết. Nhờ cụ nấu cho ít nước nóng, để thầy trò chúng tôi tắm một lượt luôn. Lúc ra đi, chúng tôi xin cảm tạ. Được, để tôi xài mấy đứa nhỏ nó nấu cho. Thầy trò tắm gội xong, ngồi bên ngọn đèn, hành giả nói. Cụ Trần nè, phiền cụ một việc nữa nghe, cho tôi mượn kim chỉ một chút. Có ngài. Và sai cụ bà mang kim chỉ đưa cho hành giả. Hành giả để ý, thấy sư phụ lúc tắm có cởi ra một chiếc áo vải trắng. Chưa mặc vào, bèn cầm lấy, mặc vào người, cởi tấm da hổ ra, khâu thành một cái quây hình mặt ngựa, quấn ngang bụng, lấy dây mây thắt lại. Bước tới trước mặt sư phụ, nói. Sư phụ, nhìn nè, bữa nay lão Tôn ăn mặc như vậy so với hôm qua thế nào? Tam Tạng nói. Đẹp lắm, đẹp lắm. Mặc như vậy mới ra dáng hành giả chứ. À, mà đồ đệ nè, nếu con không chê tấm áo ngắn cũ của ta, thì cứ lấy mà dùng. Dạ, con xin cảm ơn sư phụ. Nói rồi, Ngộ Không đi tìm cỏ cho ngựa ăn. Lúc ấy, mọi việc xong xuôi, thầy trò Ngộ Không và mọi người, ai nấy đi ngủ. Sớm hôm sau, Ngộ Không trở dậy, mời sư phụ lên đường. Tam Tạng mặc áo, bảo hành giả thu xếp hành lý. Đang định cáo từ, đã thấy cụ già chuẩn bị sẵn sàng nước nóng rửa mặt, cơm chay cả rồi. Ăn xong mới ra đi. Tam Tạng cưỡi ngựa, hành giả dẫn đường. Đói ăn, khát uống, đêm nghỉ, ngày đi. Thấm thoát, tiết trời đã sang đông. Chỉ thấy cây gầy, lá úa sương pha. Tùng bách mấy khóm, mượt mà tươi xanh. Hoa mai hương thoảng trên cành. Đêm dài, ngày ngắn, đã rành tiết xuân. Sen tàn, cúc cũng héo dần. Cây sơn trà vẫn muôn phần tốt tươi. Cầu sương, cổ thụ ngất trời. Suối quanh nước chảy về xuôi rì rào. Mây xám che lấp trời cao, tuyết bay lất phất, khác nào mưa rơi. Gió bất hung hút khắp trời, kéo tay áo phủ mặt người bước mau. Nỗi niềm ai thấu cho nhau. Thầy trò đi được một lúc lâu, bỗng ven đường nghe soạt một tiếng, thấy sáu người xông ra. Đứa nào cũng giáo dài, kiếm ngắn, dao sắc, cùng cứng, quát gian. Lão hòa thượng kia đi đâu? Hãy để hành lý và ngựa lại, thì tha cho tính mạng. Tam Tạng hồn phách rụng rời, ngã lăn xuống ngựa, nói không thành tiếng. Hành giả đỡ dậy, nói: sư phụ cứ yên tâm đi, không sao đâu. Chúng là những tên mang quần áo, tiền bạc cho chúng ta đó mà. Tam Tạng nói: Ngộ Không, còn điếc hay sao? Chúng biểu chúng ta phải để ngựa hành lý lại, mà con lại bắt chúng phải dâng quần áo, tiền bạc, nghĩa là sao? Hành giả đáp: Sư phụ cứ ngồi yên ở đây, giữ quần áo hành lý và ngựa nha, để con thử đấu với chúng một trận xem sao. Ngộ Không, hai người đánh một, chẳng chột cũng què. Bọn chúng có những sáu thằng lực lưỡng. Một mình con bé nhỏ như thế này, làm sao địch nổi? Hành giả vốn người dũng cảm, chẳng nói chẳng rằng, bước lên, chắp tay trước ngực, chào sáu tên cướp. Xin chào, các ông, vì duyên cớ gì lại cản đường đi của bần tăng? Mấy tên kia nói: Chúng ta là đại dương ngăn đường, là chúa Sơn Lâm tốt bụng, tiếng tăm lừng lẫy, người không biết hả? Hãy mau để đồ vật lại thì ta cho đi. Nhược bằng nói nửa lời không thì thân xác nhà ngươi nát vụn như cám ra bây giờ. Hành giả nói: Ta cũng là đại vương tổ truyền đây, sơn chúa lâu năm mà chưa từng được nghe tiếng tăm của các ông đó. Nhà ngươi không biết thì bọn ta nói cho mà nghe. Chúng ta, một người gọi là mắt thấy mừng, một người gọi là tai nghe giận, một người gọi là mũi ngửi thích, một người gọi là lưỡi nếm nghĩ, một người gọi là ý thấy muốn, và một người nữa gọi là thần vốn lo. Các ngươi là sáu thằng giặc cỏ, không nhận ra người xuất gia này là chủ của các ngươi hay sao, mà lại dám chặn đường. Biết điều á, thì đem những đồ châu báu cướp được ra đây, chia đều ra làm bảy phần thì ta tha cho. Sáu tên cướp nghe nói, thằng mừng thì mừng, thằng giận thì giận, thằng thích thì thích, thằng nghĩ thì nghĩ, thằng muốn thì muốn, thằng lo thì lo. Cả lũ xông lên, hò hét loạn xị. Lão hòa thượng này vô lễ thiệt, đã chẳng có lễ vật thì chớ, lại còn đòi chia phần của chúng tao. Chúng dùng thương, múa kiếm, xông vào, nhằm đầu hành giả chém chàng chát, 70-80 nhát liền. Ngộ Không đứng im, như không biết gì hết. Bọn cướp nói: Hè, cái lão hòa thượng này, đầu rắn như đá. Hành giả cười nói: Hãy coi đây các con, tụi bay đánh mỏi tay rồi, bây giờ đến lượt lão tôn rút cây kim ra, thử chút chơi ngang. Hừ, cái lão hòa thượng này vốn là thầy lang chăm cứu à. Tụi tao đâu có bệnh gì mà đòi lấy kim ra chăm. Hành giả thò tay rút cây kim theo hoa trong tay ra, vung lên một cái, đã biến thành cây gậy sắt thon dài, cầm trong tay nói: Ê, tụi bay đừng có chạy ngang, để lão tôn này đánh thử một gậy coi. Sáu tên cướp bỏ chạy tán loạn, hành giả nhanh nhẹn đuổi theo tóm gọn, đập chết hết, lột lấy quần áo, tiền bạc, rồi cười khanh khách chạy về nói: "Sư phụ ơi, sư phụ, mời sư phụ lên đường, lũ cướp đã bị lão Tôn giết hết rồi." Tam Tạng nói: "Nhà ngươi gây tai họa rồi. Bọn chúng tuy là giặc cướp chặn đường, nhưng đến cửa quan chưa chắc đã phải khép vào tội chết. Nhà ngươi có võ nghệ thì chỉ đuổi chúng đi là xong, việc gì phải giết. Vô cớ đánh chết người ta thì làm hòa thượng sao được. Người xuất gia quét nhà còn lo con kiến chết, sa đèn thương hại cái thiêu thân. Nhà ngươi chẳng nghĩ phải trái gì hết, giết tất cả, thiệt không có lòng từ bi hiếu sinh chút nào. May mà ở núi non, rừng sâu núi thẳm này, không người tra khảo, chứ mà ở phố phường, có đông người va chạm, nhà ngươi lại hành hung, vác gậy đánh chết người ta, thì chúng ta, tuy là người lương thiện trong sạch, cũng làm sao mà thoát thân được." Hành giả nói: "Thưa sư phụ, chớ mình không đánh chết tụi nó thì tụi nó cũng đánh chết mình hà." "Chúng ta là người xuất gia, thà chết chứ không hành hung người. Ta chết thì cũng chỉ một thân ta. Nhà ngươi giết những sáu người mà còn lý sự nữa. Việc ấy nếu có người tố cáo với quan thì dù bố nhà ngươi có làm quan cũng không bên được đâu." "Chẳng giấu gì sư phụ, chớ 500 năm trước lão Tôn xưng vua xưng chúa ở núi Hoa Quả đã giết chết không biết bao nhiêu người rồi. Cứ như sư phụ nói á thì con không thể làm được Tề Thiên Đại Thánh đâu." "Lúc ấy do nhà ngươi không ai thu phục cai quản, hoành hành ở chốn nhân gian, dối trời lừa trên, cho nên mới bị giam 500 năm đó. Nay trở thành sa môn rồi mà vẫn giữ cái thói hành hung như ngày xưa, một mực giết người thì không sang nổi phương Tây, không làm được hòa thượng đâu. Ác quá, ác quá." Ngộ Không vốn xưa nay không chịu nổi mắng nhiếc, thấy Tam Tạng cứ lải nhải mãi không nén được bực tức, nói: "Con không làm được hòa thượng đâu, không sang được phương Tây thì việc gì sư phụ phải cào nhào mắng nhiếc con hoài vậy? Thôi, con trở về là xong." Tam Tạng chưa kịp trả lời, Ngộ Không đã nhảy vút lên, nói: "Lão Tôn đi đây." Tam Tạng vội ngẩng lên nhìn, đã không thấy đâu nữa, chỉ nghe thấy vút một tiếng, phóng về phương đông. Trưởng lão lẻ loi, trơ trọi, dò đầu thở than, oán trách mãi: "Cái tên này, thật là khó bảo quá. Ta mới nói có vài câu, hắn đã bỏ đi mất tâm mất dạng. Thôi, âu cũng là cái số mình, không thu nạp được đồ đệ, không lấy thêm được người. Bây giờ, muốn tìm hắn, cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa. Có gọi thì hắn cũng chẳng thưa. Hắn bỏ đi rồi, mình thì vẫn quyết tâm sang phương Tây thôi, tự mình lo liệu lấy, không nương tựa vào người khác được nữa." Trưởng lão đành thu nhặt hành lý, đặt lên lưng ngựa. Bấy giờ không cưỡi ngựa, mà một tay chống gậy, một tay nắm cương, buồn bã đi về hướng Tây. Đi được một lát, thấy ở đường núi trước mặt có một bà lão già nua, tay cầm một cái áo bông. Trên tấm áo có một chiếc mũ hoa. Tam Tạng thấy bà lão đến gần, bèn vội vàng dắt ngựa, đứng tránh sang một bên nhường bước. Bà lão hỏi, trưởng lão từ đâu tới mà một mình bơ vơ như thế này? Dạ, đệ tử là người được đức vua bên phương Đông phái sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. À, đức Phật phương Tây ở chùa Lôi Âm thuộc nước Thiên Trúc. Ai chà, đường xa 10 vạn 8.000 dặm. Ngài thì chỉ có một mình một ngựa, không có bạn đường, không có đồ đệ thì đi sao đặng? Thưa bà, hôm trước tôi có thu nhận được một đồ đệ, nhưng mà tính tình nó hung hãn quá, bướng bỉnh, tôi mới mắng có vài câu mà nó đã không chịu, bỏ đi mất tâm rồi. À, đây nè, lão có một tấm áo bông, một cây mũ giác hoa vàng để cho con trai lão dùng. Nó mới đi tu được có 3 ngày, không may chết yểu. Lão đến chùa nó tu, khóc lóc hồi lâu, rồi từ biệt sư phụ, đem 2 thứ mũ áo này về giữ làm kỷ niệm. Trưởng lão à, ngài đã có đồ đệ rồi thì tôi xin biếu ngài bộ mũ áo này. Dạ, cảm ơn lòng tốt của lão mẫu, nhưng đồ đệ của tôi đã bỏ đi mất rồi, tôi chẳng dám nhận đâu. Mà cái tên đồ đệ đó hắn bỏ đi đâu vậy? Thưa, tôi chỉ nghe dúc một tiếng là hắn phóng về phương Đông rồi, không biết là đi đâu nữa. À, hướng Đông hả? Hướng Đông gần đây là nhà lão. Chắc là hắn vô đó đó. Đây, lão còn có một bài chú gọi là Định Tâm Chân Ngôn. Bài ấy còn có tên nữa là Khẩn Cô Nhi Chú. Ngài nhắm cho thuộc, nhớ cho kỹ, chớ có tiết lộ cho ai biết ngang. Lão sẽ đuổi kịp hắn, biểu hắn quay lại với ngài, rồi ngài đưa bộ mũ áo này cho hắn mặc. Nếu hắn không nghe lời sai bảo, thì ngài hãy niệm bài chú ấy, là hắn không dám hành hung và không dám bỏ đi nữa đâu. Tam Tạng nghe nói, cúi đầu lạy tạ. Bà lão biến thành một đạo hào quang bay về phương Đông. Tam Tạng biết ngay là Đức Quan Âm Bồ Tát trao cho Chân Ngôn, vội vàng quét sạch đất, thắp hương, ngoảnh về phía Đông thành kính vái lễ. Lễ xong, nhặt mũ áo cất vào trong tay nải, ngồi bên vệ đường nhẩm bài chú Định Tâm Chân Ngôn vài lần cho thuộc. Chuyện không nói đến nữa. Lại nói Ngộ Không bỏ sư phụ ra đi, dùng phép Cân Đẩu Vân đến thẳng Đông Dương Đại Hải, từ trên mây phóng xuống, rẽ nước, đến ngay trước Thủy Tinh Cung. Long Dương sợ hãi, vội ra nghênh tiếp, mời vào trong cung ngồi. Chào xong, Long Dương hỏi, à, mới đây, nghe tin Đại Thánh hết nạn, chưa kịp đến mừng. À, tướng ngài đã sửa sang lại núi tiên, trở về động cũ rồi. Thì ta cũng muốn vậy, nhưng bây giờ phải làm hòa thượng đây nè. Hả? Làm hòa thượng hả? Đức Bồ Tát ở Nam Hải khuyên ta làm điều thiện, tu hành chánh quả, theo đường tăng bên phương Đông sang phương Tây lễ Phật cầu kinh, vào hàng Sa Môn, gọi là hành giả rồi. Hay đó, hay đó. Như vậy mới là cái tà quy chánh, khai mở lòng lành được chứ. Ủa, mà sao ngài không đi sang phương Tây, mà lại quay về phương Đông? Là vì đường tăng không biết tánh ta. Có mấy thằng giặc cỏ chặn đường, bị ta giết chết, mà đường tăng cứ cào nhào lải nhải hoài, nói ta làm vậy là sai, là không đúng. Hơi, mệt quá. Ngài bảo lão tôn này chịu làm sao được. Vậy là ta bỏ ông ấy, định trở về núi cũ, nhân tiện qua đây ghé thăm ngài, xin một chén trà uống chơi. Ai ai chà chà, quý hoa quá, quý hoa quá. Lập tức, con rồng cháu rồng bưng trà hương ra mời đại thánh. Uống trà xong, hành giả quay đầu, ngắm nghía bức tranh, cầu dĩ dân dày, treo phía sau, bèn hỏi. Ủa, bức tranh này vẽ gì vậy? Đại thánh sinh đời trước, mà việc này thuộc đời sau, ngài không biết. Bức tranh này gọi là ba lần dân dài ở cầu dĩ. Hả? Cái gì? Ba lần dân dài hả? Là sao? Cắt nghĩa ta nghe coi. Để tôi giải thích cho ngài nghe. Vị tiên này á là Hoàng Thạch Công, còn người kia là Trương Lương nhà Hán. Thạch Công ngồi trên cầu dĩ, bỗng mà bị rơi dài xuống chân cầu, bèn gọi Trương Lương nhặt giùm. Trương Lương mới nhanh nhẹn đi nhặt mang lên, quỳ dâng trước mặt. Ba lần như vậy, Trương Lương không chút tỏ ra lười biếng kiêu căng. Thạch Công mới quý mến Trương Lương cần cù lễ độ, nên đến đêm trao cho Trương Lương một cuốn thiên thư và bảo giúp cho nhà Hán. Về sau, quả nhiên Trương Lương mưu tính trong màn trướng mà quyết đoán được sự thắng bại ở nơi nghìn dặm. Sau khi thái bình rồi, ông ta tự quan vào núi, theo Xích Tùng Tử học được đạo tiên. Đại thánh à, ngài không theo đường tăng, không chịu khó học, không nghe dạy bảo thì cuối cùng vẫn chỉ là một con yêu quái mà thôi, thành chánh quả sao được. Ngộ Không nghe nói, ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng nói năng gì. Long Dương nói, đại thánh nên xét kỹ đi, đừng có thích phóng khoáng mà để lỡ các công việc về sau nữa. Ngộ Không nói, thôi, ngài đừng nói nữa, ta đi hộ vệ đường tăng đây. Hay lắm, hay lắm, nếu như thế thì tôi cũng không dám giữ đại thánh lâu, mong ngài mở lòng từ bi ngay cho, đừng để sư phụ đợi lâu. Hành giả thấy Long Dương dục giả, bèn đi ngay, ra khỏi đáy bể, từ biệt Long Dương, cởi mây bay đi. Đang đi thì gặp Đức Bồ Tát. Bồ Tát nói, Ngộ Không, tại sao nhà ngươi không nghe dạy dỗ, không hộ vệ đường tăng, mà đến đây làm gì? Sợ hãi, hành giả đứng trên mây, cúi lạy nói, dạ, đội ơn Bồ Tát, làm điều thiện. Quả có nhà sư nước đường tới bốc lá bùa, cứu con ra. Con đã đi theo làm đồ đệ cho ông ta. Nhưng ông ta la mắng con dữ quá, nên con mới bỏ đi một chập. Bây giờ, con lại quay về, đi theo hộ vệ ông ấy đây. Bồ Tát nói, vậy thì đi mau lên, đừng có nghĩ vẩn vơ nữa. Nói xong, ai đi đường nấy. Chớp mắt, hành giả đã nhìn thấy Đường Tăng ngồi buồn thiêu bên vệ đường, bèn lại gần nói. Dạ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ ngồi đây làm chi vậy? Tam Tạng ngẩng đầu, nói. Ngộ Không, con đi đâu vậy? Khiến ta chẳng dám đi, đành phải ngồi nguyên ở đây mà đợi con đó. Con tới nhà Long Dương, ở Đông Dương Đại Hải, xin chén trà uống chơi mà. Nè Ngộ Không, người xuất gia không nên nói dối. Con mới đi khỏi độ hơn một tiếng, mà lại dám nói là đến nhà Long Dương uống trà sao? Con nói thiệt mà. Con có phép cân đẩu dân, cởi mây. Mỗi một cân đẩu dân đi xa được 10 vạn 8 ngàn dặm đường, cho nên con mới đi về nhanh như vậy đó. Ta mới nặng lời một chút mà con đã giận, bỏ đi. Con có tài, con tìm được trà uống. Còn ta không bay được, đành ngồi chịu đói ở đây. Vậy con nghĩ lại mà đừng có bỏ đi nữa nghe. Dạ, thưa sư phụ. Nếu thầy đói, để con đi tìm cho thầy một chút cơm chay. Không cần cơm chay đâu. Trong tay nải của ta còn ít lương khô của bà mẹ Lưu Thái Bảo cho đó. Con đem bát ra tìm nước uống đi, đợi ta ăn xong thì đi. Hành giả mở tay nải, thấy mấy cái bánh khô để ở giữa bao, lấy ra đưa cho sư phụ. Lại thấy một chiếc áo bông mới tinh và một cái mũ giác hoa vàng, bèn hỏi. Ủa, sư phụ, mũ áo này sư phụ đem từ nhà đi hả? Những thứ ấy ta vẫn dùng hồi nhỏ. Đội chiếc mũ ấy chẳng học kinh thì cũng biết niệm kinh. Mặc chiếc áo ấy chẳng cần học lễ cũng biết làm lễ. Hành giả thấy áo đẹp, khoái chí nói. Sư phụ, cho con nha. Chỉ sợ không vừa thôi, chứ nếu vừa thì con cứ lấy mà dùng. Hành giả bèn cởi cái áo trắng cũ ra, mặc cái áo bông vào, thấy vừa khít như đã đo từ trước vậy. Hành giả lại đội cái mũ giác hoa vàng lên đầu. Tam Tạng vừa nhìn thấy Ngộ Không đội mũ, bèn không ăn lương khô nữa, mà lẩm nhẩm niệm bài chú khẩn cô nhi. Hành giả bỗng kêu lên. Ui da, đau quá. Tam Tạng vẫn tiếp tục niệm chú, làm hành giả đau quá lăn lộn, rứt tung chiếc mũ giác hoa vàng ra. Tam Tạng sợ đứt mất mấy vòng vàng, bèn không niệm nữa. Lúc ấy, Ngộ Không không thấy đau nữa, sờ tay lên đầu, thấy có cái gì như sợi chỉ bằng vàng thắt chặt ở trên, dứt không ra, kéo không đứt, bởi nó đã mọc rễ ra rồi. Ngộ Không lấy cây kim trong tay ra, móc vào sợi dây ấy, cố sức dứt ra. Tam Tạng sợ Ngộ Không dứt được, lại niệm thần chú, làm Ngộ Không đau đớn, đau tưởng chết đi được, quằn quại lăn lộn, đỏ mặt tía tai, mắt trợn ngược, thân hình tê dại. Tam Tạng thấy thế, không nỡ niệm nữa, thì lúc ấy Ngộ Không cũng hết đau. Hành giả nói, trời ơi, chính sư phụ niệm chú làm cho con đau đầu. Ta niệm bài chú khẩn cô nhi, chứ không muốn hành hạ ngươi đâu. Chú cô nhi, chú cô nhi là cái gì? Sư phụ niệm lại coi. Tam Tạng bèn niệm, Ngộ Không đau quá, vội kêu. Thôi, sư phụ ơi, đừng có niệm nữa. Úi da, đau quá. Hễ sư phụ niệm á, là con lại đau đầu. Úi da, vậy là sao? Vậy là từ nay, có nghe lời ta dạy bảo không? Dạ, con xin nghe. Nhà ngươi còn vô lễ nữa thôi. Dạ, con không dám nữa. Ui da, không dám nữa. Ngộ Không, miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn tức lắm. Rút cây kim ra, vung lên, biến thành cây gậy sắt, nhằm đầu Đường Tăng bổ xuống. Đường Tăng sợ quá, vội niệm luôn 2-3 lần. Hành giả ngã lăn ra đất, rơi cả gậy sắt, không nhấc tay lên được, đành kêu lên. Ôi da, sư phụ ơi, con chừa rồi, đừng niệm nữa. Sư phụ, đừng niệm nữa mà. Tam Tạng nói, sao người dám lừa dối, đánh cả ta như vậy? Dạ, con không dám nữa đâu. Nhưng mà cho con hỏi sư phụ, ai truyền cho sư phụ cái phép này vậy? Ui da, đau quá. Hồi nãy, có một bà lão truyền cho ta. À, con biết rồi. Bà lão đó, đúng là Quan Âm á. Tại sao lại hại ta như vậy? Đợi ta sang tận Nam Hải, nện cho bả một trận. Phép đó ngài truyền cho ta, thì chắc ngài cũng nắm được. Nếu người đến, ngài mà niệm á, thì còn đau hơn nữa đó. Hành giả nghe nói có lý, không dám đi nữa, đành định tâm, quỳ xuống van xin. Thưa sư phụ, Quan Âm dùng phép này để hành hạ con, bắt con đưa sư phụ sang phương Tây đó. Thôi, con cũng không đi gây sự với ngài ấy nữa. Sư phụ cũng đừng chấp lời nói thường ngày của con, mà cứ niệm hoài á nha. Con xin hộ vệ sư phụ, không dám chán ý nản lòng nữa đâu. Đã vậy, thì đỡ ta lên ngựa mà đi thôi. Lúc ấy, hành giả mới một lòng một dạ, phấn chấn tinh thần, mặc áo bông vào, sửa soạn yên cương, thu xếp hành lý, lên đường sang phương Tây. Chuyến đi này, sau đó thế nào? Xem hồi sau sẽ rõ.